Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, Thánh Địa Xuất Thế. Lòng đất trong thông đạo, Trường Mi lão quái một tay làm ra như vậy động tĩnh lớn. Hắn cũng không để ý bên ngoài nước lũ thao thiên, mà là trốn ở cung điện dưới đất bên trong, một mực hướng phía Linh Nguyên Thánh Địa tiến lên người. Trên tay của hắn còn cầm Lâm Ngự Thu. Lúc này, Lâm Ngự Thu cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Hơi không thành thật, nói không chừng Trường Mi lão quái liền sẽ để hắn đẹp mắt. Hắn tại Trường Mi lão quái trong tay gặp tra tấn đã đủ nhiều. Bây giờ, Lâm Ngự Thu cũng chỉ có thể nhận mệnh, chỉ có thể đi theo Trường Mi lão quái, trợ giúp Trường Mi lão quái mau sớm tìm tới Linh Nguyên Thánh Địa. Ông, bỗng nhiên, Lâm Ngự Thu toàn thân hơi chấn động một chút, dừng lại, giống như tín vật có phản ứng. Lâm Ngự Thu bỗng nhiên mở miệng nói ra, ngươi nói tín vật có phản ứng, chẳng lẽ tìm tới Thánh Địa? Trường Mi lão quái trong lòng hơi động, vội vàng ngừng lại, đồng thời nhìn chung quanh xem xét. Ngay tại chỗ không xa, Lâm Ngự Thu cùng tín vật hợp hai làm một. Bởi vậy, tín vật có động tĩnh gì? Hắn rõ rõ ràng ràng. Đây cũng là vì sao Trường Mi lão quái nhất định phải mang lên Lâm Ngự Thu nguyên nhân. Chỉ có mang lên Lâm Ngự Thu mới có thể tìm được Linh Nguyên Thánh Địa. Lâm Ngự Thu vẻ mặt ngưng trọng, dựa theo tín vật cảm ứng, hắn bắt đầu nhường Trường Mi lão quái tiến lên. Trong địa đạo có thật nhiều lối đi, cũng có thật nhiều mở rộng chi nhánh. Hơi không chú ý, cũng không biết đi nơi nào. Có Lâm Ngự Thu, Trường Mi lão quái liền sẽ không đi nhầm đường. Dần dần, hai người đi ra lối đi, đi tới một mảnh tựa hồ là màn nước địa phương. Đi phía trước xem xét, ở đâu là màn nước, rõ ràng là màn sáng, mà tại màn sáng bên trong, thì là mông lung, thấy không rõ tình huống bên trong, nhưng Trường Mi lão quái trong lòng lại vô cùng xúc động. Thánh Địa, đó nhất định là Linh Nguyên Tông Thánh Địa, chẳng qua là Thánh Địa có trận pháp, mà lại trận pháp này còn phi thường mạnh mẽ. Chỉ là cảm ứng một phen liền để Trường Mi lão quái biết. Hắn căn bản là vô phương cưỡng ép đánh vỡ. Thậm chí, liền nói thể cửu trọng cường giả, cũng không cách nào cưỡng ép đánh vỡ tầng này trận pháp. Nguyên lai là ngươi, Trường Mi lão quái. Bỗng nhiên, một hồi thanh âm sâu kín ở cung điện dưới lòng đất bên trong vang lên. Trường Mi lão quái vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Hắn thế mà không thể cảm ứng được nơi này có người. Theo thanh âm, Trường Mi lão quái thấy được trong khắp ngõ ngách một lão giả. Chỉnh khoanh chân ngồi dưới đất, thần thái an tường, cũng không biết đến cùng ngồi bao lâu. Nhưng thấy tên lão giả này, Trường Mi lão quái trong lòng lại đột nhiên run lên, thậm chí mơ hồ có một chút sợ hãi. Trần lão tổ, Trường Mi lão quái mỗi chữ mỗi câu thấp trầm giọng nói ra, Trần lão tổ, cái này thoạt nhìn hết sức an tường lão giả, không có uy hiếp chút nào lão giả, thế mà liền là Trần thị gia tộc cùng với Hồng Vận Thương hội Định Hải Thần Châm. Đạo thể cửu trọng Trần lão tổ, mặc dù Trường Mi lão quái trước đó ngoài miệng một mực nói xong không sợ Trần lão tổ, nhưng chân chính gặp được, hắn ở sâu trong nội tâm thì vô cùng gấp gáp cùng kiêng kỵ. Đạo thể cửu trọng lão tổ, há lại đơn giản như vậy? Tại thánh thể cường giả không ra thời đại, cửu trọng lão tổ vậy liền thật chính là vô địch. Trường Mi lão quái, phía trên động tĩnh là ngươi làm ra a? Ngươi mong muốn tiến vào này Linh Nguyên Thánh Địa? Trần lão tổ rõ ràng đã biết Trường Mi lão quái động tác lớn, nhưng lại tựa hồ như không có một tia trách tội Trường Mi lão quái ý tứ. Bất quá, Trần lão tổ càng như vậy, Trường Mi lão quái thì càng sinh ra lòng kiêng kỵ. Phải thì như thế nào? Trường Mi lão quái đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Hắn mặc dù biết cửu trọng lão tổ không thể địch lại, nhưng tản một thoáng, hắn tự giác vẫn là không có vấn đề. Hiện tại đã đến nơi này, thậm chí đều đã thấy Linh Nguyên Thánh Địa. Như vậy lùi bước, há không đáng tiếc? Nếu là, vậy lão phu cũng không thể để ngươi sống nữa. Ngàn vạn lần không nên, ngươi không nên lúc này tới nơi này. Trần lão tổ lắc đầu, bình tĩnh trong giọng nói tựa hồ mang theo một tia đáng tiếc. Lập tức, Trần lão tổ đưa tay ra, chẳng qua là xa xa đối trường mi lão quái một túm. Ầm ầm, tựa như hư không đều đang chấn động. Trường mi lão quái toàn thân siết chặt, lập tức hét lớn một tiếng. Trên đỉnh tam hoa đột nhiên hiển hiện, đồng thời hợp lại làm một. Đạo thể bát trọng đỉnh phong lực lượng trong nháy mắt bùng nổ. Trường mi lão quái chính là đạo thể bát trọng cường giả tối đỉnh. Tự nhận cùng đạo thể cửu trọng lão tổ cho dù có khoảng cách, nhưng khoảng cách hẳn là cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Ít nhất, tiếp nhận nhất kích hẳn là còn chịu đựng được. Chẳng qua là, hiện tại Trần lão tổ tự mình ra tay về sau, Trường mi lão quái mới biết được hắn sai, mà lại là 10 phần sai, sai không hợp thói thường. Hắn nào chỉ là cùng cửu trọng lão tổ có một ít khoảng cách. Phân biệt là trời đất cách biệt, bát trọng cùng cửu trọng, cái kia liền như là hào rộng một dạng, không thể vượt qua, có thiên địa khác biệt, chỉ có thành tựu đạo thể cửu trọng, mới có thể xưng là lão tổ. Khai tông lập phái, thậm chí tránh ra sáng tạo thế lực thành làm nhất lưu thế lực đều không nói chơi. Cái này là cửu trọng lão tổ. Vẻn vẹn nhất kích, tiện tay nhất kích, trường mi lão quái toàn thân đều phảng phất bị giam cầm ở. Mặc cho hắn dung hợp tam hoa, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần lão tổ một trường này vỗ xuống. A, tiểu tử, còn không tranh thủ thời gian thôi động tín vật. Trường mi lão quái toàn thân gầm thét. Mối nguy, hắn cảm thấy tử vong mối nguy. Một trường này xuống tới, hắn thật sẽ chết. Trường mi lão quái hiện tại thậm chí có chút hối hận. Hắn tại sao phải chuyến tiến vào dạng này một tranh vào vũng nước đục. Nhưng nếu như không bắt được một cơ hội này, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể chờ đến đại hạn tiến đến. Vĩnh viễn cũng không có cơ hội thành tựu đạo thể cửu trọng. Thậm chí, trường mi lão quái cũng không chỉ có chỉ là muốn trở thành đạo thể cửu trọng, mà là cùng những cái kia cửu trọng lão tổ một dạng. Hắn cũng kỳ vọng có thể thành tựu thánh thể, chân chính trường sinh tiêu dao. Dù cho vẻn vẹn chỉ có từng tia hy vọng, cái kia cũng sẽ không tiếc. Không thành tựu đạo thể cửu trọng, cái kia thậm chí liền một tia hy vọng đều không có. Chẳng qua là, trường mi lão quái mặc dù không hối hận tiến vào Trần thị gia tộc, thậm chí không hối hận chuyến dạng này một tranh vào vũng nước đục, nhưng hắn lại không nghĩ chết, không nghĩ còn không có tiến vào thánh địa liền chết tại Trần lão tổ trên tay. Bởi vậy, trường mi lão quái một tiếng gầm nhẹ, nhường Lâm Ngự Thu thôi động tín vật. Trường mi lão quái biết, Linh Nguyên Thánh địa chỉ có tín vật mới có thể tiến vào. Bằng không mà nói, Trần lão tổ cũng sẽ không khô ngồi ở chỗ này nhiều năm như vậy mà không thu hoạch được gì. Đây mới thực là có được bảo sơn lại không cách nào được bảo. Có thể tưởng tượng đến Trần lão tổ tâm tình, Lâm Ngự Thu lúc này cũng ở vào thời khắc sinh tử. Hắn bị trường mi lão quái nắm trong tay, Trần lão tổ công kích cũng là đem Lâm Ngự Thu cũng bao phủ tại trong đó. Huống chi, như hắn bất tuân chiếu trường mi lão quái ý tứ, chỉ sợ trường mi lão quái tại trước khi chết cũng có thể tùy tiện bóp chết Lâm Ngự Thu. Bởi vậy, cùng tín vật dung hợp Lâm Ngự Thu cũng lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Đột nhiên thúc dục tín vật, ông lập tức gần trong gang tấc Linh Nguyên Thánh Địa thật sự có phản ứng. Hoặc là nói là Linh Nguyên Thánh Địa trận pháp có phản ứng. Linh Nguyên Thánh Địa trận pháp lúc trước có thể là Linh Nguyên Thánh Địa thánh thể cường giả, một lần lại một lần gia cố, bố trí, đừng nói đạo thể cửu trọng, coi như là chân chính thánh thể buông xuống, cũng đừng hòng đánh vỡ. Giờ phút này, tín vật dẫn động linh nguyên thánh địa trận pháp, lập tức, một đạo quang mang trong nháy mắt liền đem Lâm Ngự Thu cùng Trường Mi lão quái bao phủ tại trong đó. Bành, cuối cùng, Trần lão tổ một trưởng hạ xuống, nhưng lại đánh vào linh nguyên thánh địa trong trận pháp. Lập tức, lực lượng kinh khủng tại linh nguyên thánh địa trong trận pháp không ngừng chấn động, liền như là nước gợn sóng một dạng, sau đó liền biến mất không thấy bóng dáng. Tín vật, Trần lão tổ biến sắc. Hắn không nghĩ tới, Trường Mi lão quái mang người lại có linh nguyên thánh địa tín vật. Hắn quá rõ ràng linh nguyên thánh địa trận pháp cường hãn đến mức nào. Hắn tại linh nguyên thánh địa bên ngoài suy nghĩ nhiều như vậy biện pháp, lại đối linh nguyên thánh địa trận pháp không thể làm gì liền là chứng cứ rõ ràng. Không có tín vật, nghĩ muốn mạnh mẽ tiến vào linh nguyên thánh địa bên trong, căn bản cũng không khả năng. Tín vật, Trần lão tổ nhìn xem đã tiến nhập trong thánh địa Trường Mi lão quái cùng Lâm Ngự Thu, ánh mắt bên trong lóe lên một đạo quang mang kỳ lạ. Ha ha ha, Trần lão tổ, không nghĩ tới a, ta tiến vào trong thánh địa. Hắc hắc, trong thánh địa hết thảy liền đều là của ta. Trường Mi lão quái đơn giản hăng hái, kém một chút, hắn liền chết tại Trần lão tổ trong tay. Như thế nào nhường trong lòng của hắn không buồn nộ. Hiện tại ác tâm một phen Trần lão tổ, hắn trong lòng cũng là vui sướng, phải không? Trường Mi lão quái, ngươi chẳng lẽ có thể một mực ở tại trong thánh địa? Huống chi, lão phu phân tích linh nguyên thánh địa trận pháp thời gian dài như vậy, sao lại không có một chút mi mục? Chẳng qua là kém một chút mang tính then chốt lực lượng thôi. Hiện tại ngươi dùng tín vật mở ra linh nguyên thánh địa, trận pháp này lại không có nhân chủ cầm, không bao lâu lão phu liền có thể triệt để phân tích trận pháp, từ đó bước vào đến linh nguyên thánh địa bên trong. Trần lão tổ lại khôi phục bình tĩnh, Trường Mi lão quái vẻ mặt biến âm trầm xuống, hắn cười lạnh nói, Trần lão tổ, vậy ngươi liền từ từ phân tích đi. Ta muốn trước đi đem trong thánh địa linh dược quét sạch sành sanh. Nói không chừng có những linh dược này, ta đều có thể đột phá chí đạo thể cửu trọng. Đến lúc đó coi như ngươi thật có thể tiến vào trong thánh địa, lại có thể làm khó dễ được ta. Ha ha ha, Trần lão tổ trên mặt biểu lộ rất bình tĩnh, tựa hồ mảy may đều không có nhận Trường Mi lão quái ảnh hưởng. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái hướng khác, bỗng nhiên mở miệng, Mộc lão tổ, Hắc Sơn giáo chủ, như là đã tới, gì không hiện thân. Tiếng nói vừa ra, trong lòng đất trong cung điện, liền xuất hiện một đen một trắng hai bóng người, thân mặc áo đen, một mặt uy nghiêm bá khí là Hắc Sơn giáo chủ, dã tâm bừng bừng đạo thể cửu trọng cường giả, mà người mặc áo trắng thì là Mộc lão tổ, Huy Hoàng Thương Hội sau lưng lão tổ. Hai người cùng nhau tới, hiển nhiên là đã hợp lại. Hai người nhìn thoáng qua trong thánh địa Trường Mi lão quái, Mộc lão tổ lắc đầu nói, Trần lão tổ, ngươi đây là hà tất? Ngươi giữ gìn nhiều năm như vậy bí mật, cuối cùng lại bị người khác nhanh chân đến trước. Trường Mi lão quái không đáng để lo, nếu không phải có hai người các ngươi nhìn chằm chằm, không quan trọng Trường Mi lại có thể thành sự. Nguyên lai, Trần lão tổ vẫn luôn kiêng kỵ lấy Mộc lão tổ cùng Hắc Sơn giáo chủ. Nếu không có hai người này kiềm chế, sao lại tiện nghi Trường Mi lão quái? Trần lão tổ đã sớm ra tay thu thập Trường Mi lão quái. Chẳng qua là, liền Mộc lão tổ cùng Hắc Sơn giáo chủ cũng không ngờ rằng, Trường Mi lão quái người bên cạnh lại có thánh địa tín vật, trực tiếp liền tiến vào thánh địa. Trần lão tổ, ngươi coi thật muốn ngăn chúng ta? Đây là tự nhiên, tốt, vậy chúng ta liền lĩnh giáo Trần lão tổ thủ đoạn. Mộc lão tổ cùng Hắc Sơn giáo chủ liếc mắt nhìn lẫn nhau, biết hôm nay không cách nào lành, muốn tiến vào Linh Nguyên Thánh Địa, liền nhất định phải qua Trần Lão Tổ này một cửa. Trần Lão Tổ nhìn thoáng qua Linh Nguyên Thánh Địa, tựa hồ cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cuối cùng hắn vẫn là làm ra quyết định, trong nhiều năm như vậy bí mật, cũng rốt cuộc thủ không được. Tin tưởng ngoại trừ ba người chúng ta, còn có thật nhiều lão tổ đều đang đợi lấy ngư ông lợi. Đã như vậy, vậy liền không tuân thủ thánh địa tranh đoạt, vậy liền người tài có được. Sao, đi, Trần Lão Tổ vung tay lên. Lập tức, một cỗ lực lượng kinh khủng thế mà nâng cả tòa thánh địa lập tức rung động dữ dội lên. Sau đó đột nhiên đi lên bay đi. Ầm ầm, toàn bộ cung điện dưới đất trong nháy mắt sụp đổ. Lớn như vậy, thánh địa tản ra kinh người dị tượng, theo lòng đất lập tức tuôn ra, hiện lên hiện tại trước mặt mọi người. Giờ khắc này, tất cả mọi người có thể thấy này tòa thật to thánh địa. Thánh địa xuất thế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,